Thần đế trọng sinh, chương 440, bất tử quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên một hòn đảo không người tại Bắc Cực băng nguyên, Tần, người bạn của tôi, một chiêu này của cậu thật đúng là quá tuyệt. A Lợi dụng danh tiếng của bất tử thủ, thu hút cao thủ toàn cầu tới đây. Như thế chẳng những có thể khiến cho Diệp Cuồng Tiên buông lòng cảnh giác, còn có thể một mẻ hốt gọn cao thủ của mỗi một quốc gia lớn. Chờ đến khi cao thủ toàn cầu chết ở dưới bom nguyên tử, cho đến lúc đó, Mỹ quốc chúng ta sẽ không còn bất cứ uy hiếp nào, lúc đó mới có thể nói là chân chính xưng bá toàn cầu. Người nói chuyện là một ông lão mặc áo khoác trắng, bỗng nhiên chính là Tesla tiến sĩ điên của siêu năng cục Mỹ quốc. Mà bên cạnh Tesla còn có một thiếu niên gầy yếu đứng ở đó chính là Tần Chí, em họ của Diệp Vô Thương. Hóa ra, tất cả mọi chuyện này đều là chủ ý mà Tần Chí giúp Tesla đưa ra. Tần Chí cười nhạt một tiếng, tiến sĩ quá khen, ta đã dấn thân vào siêu năng cục thì sẽ làm việc vì quốc gia. Đây chỉ là một kế nhỏ không đáng nhắc đến a. Huống chi, gốc tiên thụ kia cũng thực sự tồn tại, chúng ta chỉ là công khai bí mật của khoa lạc phu gia mà thôi. Tesla nghe được điều này thì thở dài. Đúng vậy, đây chính là bất tử thụ trong truyền thuyết. Nếu có thể, ta còn thực sự muốn mang nó về phòng thí nghiệm để nghiên cứu nó một phen. Tesla nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, lại thở dài một lúc mới nói. Tần, ta còn có chuyện phải đi xử lý, nơi này giao cho cậu trông. Rõ, sau khi Tesla rời đi, một người đàn ông trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim, dáng người to lớn dị thường, thậm chí có chút dị dạng, từ từ đi tới, giọng nói khàn khàn nói. Em họ, lần này thật sự có thể xử lý được Diệp Cuồng Tiên sao? Người đàn ông đeo mặt nạ này, dĩ nhiên chính là Diệp Vô Thương. Hóa ra, lần trước, Diệp Vô Thương vì cưỡng ép tiêm vào 1000 loại gen thuốc nước, tuy rằng cuối cùng thành công vượt qua, thế nhưng diện mục cả người toàn bộ đều bị hủy, trọn vẹn nghỉ ngơi một lúc lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng là bây giờ đã biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể đeo mặt nạ lên để che đậy. Tần Chí hít sâu một hơi nói, đạt tới loại thực lực kia của Diệp Cuồng Tiên, phóng tầm mắt trên đời hiện nay thì ai có thể chắc chắn 100% là có thể xử lý được hắn. Tuy nhiên, chỉ cần hắn dám đặt chân lên đảo Lang Vương, một khi dẫn nổ bom nguyên tử thì coi như hắn có là thần tiên thì cũng không có khả năng chạy thoát. Diệp Vô Thương nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói. Thật ra thì, ta còn muốn tự tay làm thịt tiểu súc sinh này, tự tay báo thù cho cha mẹ còn có Tần gia. Tần Chí lập tức trừng hai mắt một cái, khó mà làm được, anh họ, tuy rằng thực lực của anh hôm nay đã đạt tới cảnh giới nhân tiên thế nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Anh phải biết, vô luận là Vũ Hạc tiên nhân của đảo quốc hay là Đại Pháp Sư Tân Cách của Thiên Trúc Quốc, dù ở bên trong cường giả cảnh giới nhân tiên thì cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn. Mà thực lực hôm nay của anh, chắc là tương đương với Đạp Thiên Lão Tổ, tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Cuồng Tiên. Diệp Vô Thương nghe xong lời này, tức giận đến bỗng nhiên hướng phía trước lăng không đánh một quyền vào. Trên mặt biển phía trước đảo nhỏ lập tức nổ tung lên, tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Đồng thời nhấc lên một cơn sóng cao tới mấy chục mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, các loại cá trong biển chết một mảng lớn. Sau khi hơi phát tiết một chút, cảm xúc của Diệp Vô Thương lúc này mới hơi thong thả một chút, chán nản thở dài nói. Ai, việc này làm sao ta lại không biết. Thật ra thì theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh, ta cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được, chính mình với tiểu tử kia có sự chênh lệch thật lớn. Thậm chí, ta mơ hồ cảm thấy, đời này chỉ sợ đều không bao giờ đuổi kịp được bước chân của hắn. Nếu như chỉ bằng chính lực lượng của ta thì chỉ sợ sẽ mãi mãi cũng không báo thù được. Thật không biết là tiểu tử kia đến cùng là tu luyện như thế nào. Nói đến đây, Diệp Vô Thương lại liên tiếp đánh ra mấy chưởng, vùng biển phía trước lập tức giống như bị máy bay ném bom xuống, hoàn toàn nổ tung lên. Sau khi phát tiết được một lúc thì lúc này Diệp Vô Thương mới dừng tay. Tần Chí ở một bên mở miệng nói, anh họ. Thật ra thì anh cũng không cần phải nhụt chí, chỉ cần có thể dẫn tiểu tử kia tới đảo Lang Vương thì hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Báo thù, không cần thiết phải do chính mình động thù. Anh bây giờ, cần phải đặt toàn bộ tinh lực ở trên bất tử quả kia. Diệp Vô Thương nhướng mày. Bất tử quả, em nói là tiên thụ trong truyền thuyết kia, ở trên đó kết tiên quả sao? Tần Chí nhẹ gật đầu, nói, không sai, anh họ, anh cũng đã biết tiên thụ kia tại sao được gọi là bất tử thụ không? Diệp Vô Thương lắc đầu, biểu thị không biết. Trần Chí nói, căn cứ ghi chép trong cổ tịch, người sói thượng cổ gọi là người sói bất tử, nhục thể của bọn họ vô cùng cứng cỏi, không sợ đau thương đạn pháo. Mà sở dĩ có được nhục thân cường đại như thế chính là bởi vì bất tử thụ kia. Nghe nói bất tử thụ này gần như có được tuổi thọ vô hạn, trừ khi bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng không thích hợp mới có thể khô cạn mà chết. Mà bất tử thụ này, cứ cách mỗi trăm năm mới có thể kết quả một lần. Người bình thường nếu như ăn bất tử quả này vào thì có thể dễ dàng sống lâu trăm tuổi. Người tu đạo, người tu võ hoặc là siêu năng giả, nếu như ăn quả này vào thì chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ mà thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Người sói thượng cổ chính là dựa vào loại quả này mới có thể lưu lại tiếng tăm lừng lẫy ở phương Tây cổ đại, đến nay vẫn còn có rất nhiều cố sự truyền kỳ được lưu truyền. Tuy nhiên điều đáng tiếc là, khoảng ngàn năm trước đó, môi trường ở trên trái đất dường như xảy ra một lần thay đổi to lớn nào đó mà không chỉ tu tiên giả thượng cổ dần dần biến mất, siêu năng lực giả cường đại của phương Tây với chủng loại dị tộc, cũng gần như tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Người sói cũng chính là vào lúc đó mà diệt tuyệt, đi cùng với diệt tuyệt đó thì còn có lang nhân tộc bất tử thụ. Ở trăm năm trước, Tô Quốc vì chống lại siêu năng cục của Mỹ Quốc, tìm được một hòn đảo của lang nhân, đồng thời phát hiện ra máu của người sói thời thượng cổ. Ngay từ đầu, chính phủ Tô Quốc định dùng máu của người sói, dung hợp vào trong cơ thể của chiến sĩ, chế tạo bọn hắn thành chiến sĩ siêu cấp. Thế nhưng từ đầu tới cuối không có thành công. Cuối cùng chỉ có một người vẫn còn tồn tại, đó chính là cường giả đệ nhất cả Tô Quốc kia, Lang Vương Khoa Lạc Phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà căn cứ theo tư liệu ghi chép điều tra được của siêu năng cục Mỹ Quốc, Lang Vương Khoa Lạc Phu kia ngay từ đầu cũng không thành công. Sau khi thí nghiệm dung hợp máu thất bại thì ngay lúc đó Khoa Lạc Phu bị vứt bỏ ở trên một hòn đảo nhỏ, mà hòn đảo nhỏ đó chính là Lang Vương đảo sau này. Nghe Tần Chí một hơi kể xong nhiều chuyện như thế, Diệp Vô Thương vô cùng kinh ngạc, đồng thời lại có chút không hiểu. Em họ, em nói với ta những chuyện này đến cùng là có ý gì? Tần Chí hít sâu một hơi, hai mắt khẽ híp lại, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng trí tuệ. Tuy rằng Tesla chỉ cấp cho em một phần nhỏ tư liệu năm đó, thế nhưng là em đại khái cũng có thể đoán được một số chuyện. Nếu như suy đoán của em không có sai thì nguyên nhân sở dĩ năm đó Khoa Lạc Phu có thể thành công, hơn nữa thực lực có 102 trong quân đoàn Thiên Lang, chắc là sử dụng bất tử quả. Nói đến đây, khóe miệng Tần Chí hơi nhếch lên nhìn về phía Diệp Vô Thương, từ từ nói. Bây giờ, anh họ, anh đã biết em muốn anh làm gì rồi chứ? Diệp Vô Thương đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong đôi mắt lộ ra vẻ cực nóng. Bất tử quả, P.S. Ta thích nào, C xấu rồi nha, cách chương.